Tướng môn độc hậu, chương 52, đánh lén. Gocchuyenaudio.com. Trong ngày thường, xinh đẹp cùng tàn nhẫn hung ác luôn không thể đánh đồng. Giống như lời lão nhân này nói, khoa chân múa tay, chiêu thức đẹp mắt nhất định không có lực, mà chiêu thức chân chính có lực, tất nhiên là thực tàn nhẫn, nhưng mà Tạ Cảnh Hành cũng không như vậy. Hắn sinh ra vốn là tuấn tú phong lưu, nhưng mà khi hắn ngồi trên lưng ngựa, trường thương ở phía trước, nhưng lại giống như chiến thần oai hùng. Cái loại khí chất này từ kinh nghiệm xa trường mà rèn ra làm cho người ta hoàn toàn không thể không đem ánh mắt dính trên người hắn. Sắc đẹp cùng sức lực, tuấn tú cùng ngoan lệ, hắn như là con sói đầu đàn xinh đẹp, có một loại quý khí cùng dũng lệ làm cho tim người ta đập nhanh. Tự y tựa lưu vân tia chớp, tuấn mã dưới thân lao nhanh bay vút lên, ở hắn dưới. Âng trong toàn trường tựa hồ cũng theo tiếng vó ngựa mà nhiệt huyết đi lên. Hắn có một loại khí chất kỳ quái, có thể dẫn tới bởi vì ngựa bay lên. Tạ Trường Chiêu cùng Tạ Trường Võ hai tròng mắt gắt gao theo dõi Tự Y thiếu niên. Bọn họ cũng theo đó mà tách ra, một trái một phải đánh Tạ Cảnh Hành, muốn bao vây tiêu diệt Tạ Cảnh Hành. Đây thật đúng là hành động không biết xấu hổ, rõ ràng chính là hai âng đánh một. Dưới đài mọi người kinh hô liên tục, Phó Tu Nghi nói, Tạ Cảnh Hành, thật là ân thừa kế tốt của Tạ gia, sao ngươi có thể ăn nói hàm hồ? Chu Vương cười, như vậy không tốt, ngay cả Tạ Đình cũng thu thập không được, chỉ sợ là một hỗn thế ma vương. Phó Tu Nghi cười mà không nói, Tạ Cảnh Hành này tuy rằng nhìn không tốt, nhưng cũng không phải đèn cạn dầu, trước thực lực tuyệt đối. Âm mưu tia si mắt nhưng cũng không nề hà, sở dĩ Tạ Cảnh Hành đem thái độ bất cần đời biểu hiện ra bên ngoài. Là bởi vì hắn không có gì phải e ngại, mà cái làm hắn không chỗ nào sợ hãi, chỉ sợ là tự tin đi, không giống Chu Vương cuồng vọng tự đại, cũng khác hẳn với Tĩnh Vương cẩn thận. Phó Tu Nghi đánh giá một người, cho tới bây giờ đều là xem thực lực toàn diện, hắn từng phụ tá rất nhiều người. Có tài tuyên truyền, cũng có nhìn qua không chớp mắt, lại ra đạo quan lớn xa sút, nếu không phải không có tội ác tài trời thì cũng là đắc tội ân khác. Chỉ cần có tài ắt sẽ dùng, nhân phẩm, khí độ, hoặc là thái độ xử sự, đối hắn mà nói cũng không trọng yếu. Tạ Cảnh Hành chói mắt như vậy, thật sự là muốn đem hắn thu xuống dưới trướng của mình mà dùng a, đáng tiếc. Cố tình là tiểu hầu gia của Lâm An Hầu Phủ đi. Mà Lâm An Hầu Phủ, dù sao không thể cùng Giang Sơn Minh Tề tồn tại lâu. Buông lòng tiếc hận, Phó Tu Nghi tiếp tục dương mắt nhìn thiếu niên trên đài. Tạ Cảnh Hành ở giữa hai huynh đệ Tạ gia linh hoạt tả đột hữu lùi. Giống như một cái đuôi rắn, vô luận Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiều vây hắn nhìn qua có bao nhiêu sao kín kẽ. Hắn cũng có thể nhẹ nhàng thoát ra, hai huynh đệ kia nguyên bản song thương phối hợp khăng khít. Tạ Cảnh Hành hai ba chiêu phá vây, nhìn qua điểm yếu chồng chất, thật sự rất buồn cười, có đánh giá mới có thể phân ra cao thấp, từ lúc đánh nhau, ai cao ai thấp, ưu điểm, nhược, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, hai huynh đệ Tạ gia ở trước mặt Tạ Cảnh Hành, thật sự là không chịu nổi một kích. Trời ạ, Bạch Phi che miệng kinh hô. Tạ tiểu hậu gia thoạt nhìn rõ ràng là ở vui đùa cùng hai huynh đệ Tạ gia ngoạn nháo. Không sai, tương đối, Dịch Bội Lan cũng sợ hãi than. Mã thương của hai huynh đệ Tạ gia, nhìn qua tương đối giống bộ dáng của là lúc lắc. Nhóm nữ quyến đều có thể nhìn ra, nhóm nam quyến như thế nào lại không thấy. Tạ Cảnh Hành có thể một kích giết ngay. Lại cố ý ở từng chút một áp sát Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiều. Giống nhau sư tử bắt được một con thỏ, cũng không vội và ăn ngay, ngược lại bỡn cợt tra tấn. Tạ Tiểu Hầu gia thật đúng là rất giỏi. Phùng An Ninh nói, mã thương của hai huynh đệ Tạ gia chính là rất kiêu ngạo. Nhưng hôm nay so sánh với, thật sự là khác nhau một trời một vực, chỉ sợ hôm nay sẽ bại thật thê thảm. Thẩm Diệu cúi đầu nhìn ván cờ trước mặt, không hề, như vậy làm sao có thể tính là thất bại thê thảm. Thế, cờ, này chỉ vừa mới bắt đầu, Nàng từ từ hạ con trắng xuống. Hai quân đen nháy mắt bị nuốt ăn. Trên bàn cờ xuất hiện một chỗ trống nhỏ. Trên đài, hai người Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiều rốt cuộc bị chọc giận. Bọn họ giống như khỉ bị Tạ Cảnh Hành trêu chọc nửa ngày. Trong lòng căm tức lại sỉ nhục, Tạ Cảnh Hành hôm nay rõ ràng là cố ý làm cho bọn họ hai huynh đệ không xuống đài được. Biết biểu hiện của chính mình vừa nãy có bao nhiêu không tốt. Tạ Trường Võ trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ sát tâm. Hắn hung tợn trừng mắt tự y thiếu niên trước mặt, kia thiếu niên trên lưng ngựa tuấn giật phi phàm, bộ dáng tự tiếu phi tiếu, cười như câu cười, thập phần đáng chú ý. Từ khi sinh ra, hắn đã là thiên chi kiêu tử của Lâm An Hầu Phủ. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn khinh thường Lâm An Hầu Phủ như trước, vô luận là địa vị thế tử, vẫn là Tạ Đình bất công. Hắn tựa như vua trong rừng rậm vạn thọ, một lão hầu kiêu hùng, bá đạo chặn đường sống của mọi người, làm cho người ta không thể không hận. Vạn phần chật vật, mặt nạ hoàn mỹ mà Tạ Trường Võ duy trì cho tới bây giờ rốt cuộc chống không nổi mà vỡ tan. Hắn giống lớn một tiếng, nắm trường thương thẳng tắp hướng Tạ Cảnh Hành phóng đi. Sai trong nháy mắt, cũng là hung tợn đem trường thương đâm vào mông con ngựa dưới thân Tạ Cảnh Hành. Hắc mã, TTM vô tội, sao lại đâm em, khóc, toàn trường cả kinh, trong tỉ thí mã thương. Chưa bao giờ có người đi công kích ngựa của đối phương. Bởi vì ngựa làm vật cưỡi, làm như vậy có khả năng thương tổn được đối phương. Ở trên lưng ngựa ngã xuống dưới, nhẹ thì tĩnh dưỡng ba bữa nửa tháng, nặng thì cánh tay gãy chân, thậm chí gãy cổ mà đi đời nhà ma, đều là sự thương. Dù sao kiểm tra chính là kiểm tra đánh giá đệ tử. Không tất yếu phải thấy máu. Cho nên tình huống như vậy chưa bao giờ xảy ra. Tạ Trường Võ thực hiện như vậy, thật sự là có chút hành vi tiểu nhân. Tạ Trường Chiều cũng bị động tác của Tạ Trường Võ làm cả kinh. Nhưng là rất nhanh, hắn liền hiểu được, cơ hồ không có do dự. Hắn điều khiển ngựa dưới thân hướng tới phương hướng của Tạ Cảnh Hành vọt tới. Đúng là muốn đem Tạ Cảnh Hành té rớt rồi bị ngựa dẫm lên mà chết. Hai huynh đệ này chẳng lẽ điên rồi? Người trong toàn trường chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu. Cứ coi như không đề cập tới chuyện này ở Minh Tề có thể hay không phạm pháp. Nhưng nếu ở Lâm An Hầu Phủ, Lâm An Hầu biết chuyện này, Tạ Cảnh Hành nếu có cái gì không hay xảy ra, hai huynh đệ Tạ gia có thể trốn sao? Nhóm nữ quyến kinh hô, nhóm nam quyến cơ hồ cũng là nuốt một ngụm khí lạnh. Kẻ nhát gan đã bịt chặt hai mắt, Phùng An Ninh được chiều chuộng, cũng sợ tới mức hét rầm lên. Thẩm Diệu cổ tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng thiếu niên trên đài. Hai huynh đệ Tạ gia, quả nhiên không phải đối thủ giỏi giang gì. Nước cờ này, đi đã muốn thua, mà Tạ Cảnh Hành, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ thấy hắc mã kia tê dài một tiếng, hai móng trước lập tức dương cao. Cơ hồ muốn đứng thẳng đứng lên, rồi sau đó điên cuồng giãy giụa, tự y thiếu niên trường thương ở trong tay giống một bông hoa xinh đẹp. Đạp vó ngựa, trường thương kia gập ngang lại, đem hai vó ngựa hung hăng đè xuống, tuấn mã lập tức khuỵ xuống đất, rốt cuộc không đứng lên nổi. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, mũi chân Tạ Cảnh Hành điểm nhẹ, không nói hai lời liền phi thân nhảy, dáng người hắn xuất trần. Tiêu sái giống như tiên nhân, mà trường thương duỗi vừa lật, Tạ Trường Võ bị hắn đạp xuống dưới. Một tay kia cũng là tùy ý nhặt một phiến đá nhỏ. Bắn một cái, đều đánh cho đầu gối ngựa của Tạ Trường Chiều khuỵu xuống. Tạ Trường Chiều tránh không kịp, lập tức ngã sấp xuống dưới. Hai huynh đệ đều bị ngã xuống ngựa, bất quá là trong thời gian một cái nháy mắt. Mà Tạ Cảnh Hành một chân lười biếng dẫm vai Tạ Trường Chiều. Tay kia cầm trường thương chỉ vào đầu Tạ Trường Võ. Tự tiếu phi tiếu nói. Ngay cả ca ca cũng dám đánh lén. Thật đúng là, không biết lượng sức, cách trương.